Hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên phóng người lên bay ra xa, muốn rời khỏi chỗ này. Không ra ngoài ý muốn, hắn rất nhanh bị một vách tường vô hình bắn trở về, không cách nào rời khỏi phạm vi ba trượng quanh quan tài đá. Đến đây thì Cửu U Vương không thèm làm việc vô ích, hắn cười khổ chậm rãi bước hướng quan tài đá. Nếu đã chết chắc thì hắn muốn trước khi linh hồn biến mất cố hết sức tìm hiểu quan tài đá này cùng với chủ nhân quan tài đá. Quan tài đá cao cỡ trượng, dài ngàn trượng, dày nặng cổ xưa tỏa ánh sáng trắng nhạt. Mặt ngoài quan tài đá trôi nổi một ít huyền ảo phù, còn có phù điêu sông núi, cỏ cây, người thú, ánh sáng bềnh bồng vô cùng xinh đẹp, cực kỳ bất phàm. Cửu U Vương mắt chợt lóe, đột nhiên ngưng tụ hồn lực vào lòng bàn tay vỗ vào quan tài đá. Ầm. Một tiếng nặng nề. Một trưởng này trong lúc vô ý oanh giết một đám âm hồn yếu ớt, nhưng quan tài đá không bị chảy xước xíu nào. Quan tài đá này do một báu vật thế gian khó tìm tạo ra đây, tiếc rằng dựa vào thể linh hồn của ta không thể làm gì được nó. Cửu U Vương tự giễu cười. Thật ra trong 3.000 trượng quan tài đá có không ít báu vật, như là luân hồi chi môn, vãng sinh kính đẳng đều thuộc về hàng thần khí, tạm chí còn quý hiếm hơn thần khí bình thường nữa. Nhưng chủ nhân quan tài đá sớm sắp đặt hoàn thiện, chỉ thể linh hồn mới đi vào không gian này được, mà thể linh hồn thì không có năng lực lấy đi mấy thứ này, ngược lại chỉ có thể chậm rãi tan biến trong đó thành chất sinh dưỡng cho quái thụ. Tiếp theo dường như Cửu U Vương chỉ có con đường chờ chết, rảnh rang quá hắn mà kể hồn sát khí gần người, từ từ xoay quanh quan tài đá mấy vòng, tập trung quan sát phù điêu tinh mỹ trên quan tài đá, cảm nhận tang thương đến từ thời hoang cổ. Những phù điêu này rất truyền thần, như có sức hấp dẫn kỳ diệu khiến người luyến tiếc rời ánh mắt. Ủa? Đây là... Cửu U Vương bỗng dừng bước. Ánh mắt kinh ngạc nhìn phù điêu hình người trên quan tài đá. Đó là một người đàn ông dũng mãnh, mặc áo giáp có áo choàng, khuôn mặt kiên nghị, hai mắt trừng bầu trời, trong mắt ẩn chứa tính hủy diệt không thể tả, như là muốn hủy diệt thiên địa, hủy diệt tất cả trên thế gian. Khiến Cửu U Vương kinh ngạc là diện mạo của người đàn ông này cực kỳ giống với hắn. Xung quanh người đàn ông có từng núi lửa phun trà, sông lớn gần sóng ngập trời, cuồng bão gió lốc vân vân, thiên tai khiến người tuyệt vọng biến sức. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 912. Lại đến Thiên La Hồ. Người này sao giống ta quá vậy? Chẳng những diện mạo, ngay cả tu luyện đạo cảnh cũng y hệt, sẽ không trùng hợp đến vậy đi. Cửu U Vương con ngươi co rút, lòng dậy sóng. Chính lúc trong không gian bỗng vang lên thanh âm trời long đất lở, đinh tai nhức óc. U u u. Ầm ầm u u. Ngay sau đó quan tài đá tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Cửu U Vương biểu tình giật mình thụt lùi ra xa. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, người đàn ông giống hắn 10 phần ở trên quan tài đã đi xuống, hóa thành thân hình vạm vỡ thực thể cùng y hiện hình, còn có xung quanh vô tận thiên tai. Người đàn ông quần áo phất phơ, tóc dài không gió tự bay, đôi mắt như ẩn chứa hai đoàn lửa diệt thế, không bao gồm chút cảm tình, hơi thở hủy diệt hết thảy khiến người nghẹt thở, làm Cửu U Vương liên tục lùi. Lại đến 10.000 năm rồi ư? Một thanh âm bình tĩnh lạnh lùng vang vọng trong không gian, ồ ồ hồi âm thật lâu không ngừng. Cửu U Vương khó tin nhìn tình hình trước mắt, cực kỳ kinh hoàng. Trong người của người đàn ông ẩn chứa lực lượng cuồng bạo mênh mông như biển, từng thiên tai vòng quanh người y, chỉ cần một cách đủ khiến phong liệt bản tôn hình thần đều diệt. Người đàn ông lầm bầm một câu rồi bước nhanh đi ra ngoài quảng trường, phớt lờ âm hồn xung quanh và Cửu U Vương. Cửu U Vương nhìn bóng người sắp đi, hơi do dự một lúc, đột nhiên lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Người kia dường như không nghe thấy, bước chân không ngừng, khẽ phun một chữ: "Kiếp, kiếp." "Không lẽ ngươi tên là Kiếp?" Cửu U Vương ngẩn ra. Chợt con ngươi hắn co rút, suýt kinh kêu. Người tự xưng là Kiếp bước nhanh đi xa, khi lướt qua vãng sinh kính thì trong kính chợt biến bỏ một mảnh tối đen, trong bóng đêm một điểm sáng chứng, hình ảnh này dừng lại trong mắt Cửu U Vương, bồi hồi thật lâu không đi. Kiếp bước nhanh ra khỏi quảng trường, biến mất trong khói đen. Phía sau Cửu U Vương biểu tình giật mình và nghi ngờ dần bị hồn sát khí tiêu diệt. Trên quan tài đá một điểm sáng xanh nhạt trồi sinh trưởng, tiếp đó dần hóa thành từng cái mồm to có răng nanh dữ tợn. 9 năm sau ngày hôm nay, thiên địa đại kiếp nạn đúng hạn tới, vô cùng vô tận thiên tai cuốn sạch mỗi một góc trên đại lục. Bóng đêm bao phủ mặt đất, trong thiên địa một mảnh tối đen, tất cả nguyên khí đều biến mất. Đất đai nứt, núi sụp, núi lửa liên miên, sóng thần gió lốc. Từng tòa thành chồi tượng trưng cho văn minh nhân loại biến thành phế tích, ngay cả Phi Long thành có vô số cao thủ trấn giữ, 64 tòa phó thành đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong cuồng bão gió lốc lan tràn mấy vạn dặm, chúng biến thành bột phấn. Vô tận sinh linh mất mạng trong thiên tai, khắp nơi đều là cảnh tận thế sinh linh đồ thán. Đại kiếp nạn không chỉ xảy ra ở Long Huyết giới, bao gồm Nam Ly giới, Thánh Ma giới, Cổ giới, Linh Vi Phạm, Thiên Long vực đều không tránh né được. Trong đợt thiên địa đại kiếp nạn này, tất cả người thường không có chút sức phản kháng, dù là võ giả tu luyện có thành tựu chỉ là vật vã giãy giụa trong khe hở, một ít cường giả hóa đan cảnh, long biến cảnh trước thiên tai không có chút cơ may. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Dù có người may mắn thoát khỏi thiên tài, nhưng trong thiên địa không có một chút nguyên khí khiến họ cô độc trong đêm dài. Chỉ có một ít tuyệt thế cường giả khống chế không gian bảo khí cao cấp là sống thoải mái chút trong trời đất bão tố này. Phía trên Đông Hải sóng thần lan tràn, gợn sóng ngập trời, gió lúc từng cơn, xác chết chim bay cá nhảy ở khắp nơi. Nhưng tận cùng Đông Hải, một khối đại lục không có ai biết, vẫn bình yên như thường. Tất cả tai nạn buông xuống đều bị lực lượng kỳ lạ che chắn bên ngoài, khiến đại lục thành mảnh đất bình yên cuối cùng trên thế giới. Trên bầu trời thần đàn trong huyết hồ sấm chớp giật đùng, mưa sa gió giật. Hàng ngàn long hoàng độ kiếp chi lôi liên hợp thành một mảnh ở không trung, hình thành lôi vực khí thế hùng hồn. Nhưng những kiếp lôi này chưa đánh xuống thần đàn thì bị đại trận màu vàng trên bầu trời tiêu trừ vô hình. Rồi từng cột sáng thần huy giáng xuống tẩy lễ cho từng long hoàng tiến cấp. Bên huyết hồ, long chủ, nhân hoàng cùng với hơn 10 vị tuyệt thế cường giả yên tĩnh khoanh chân ngồi, thỉnh thoảng nhìn hướng hồ. Phía xa không biết khi nào thì có một ít dị tộc cường giả, có ma, thần, binh, yêu. Những kẻ mạnh nhất các tộc không dưới ngàn người. Ngay cả thiên chủ Nam Ly Vân của Nam Ly giới và Nam Ly Phong, một đám cường giả Nam Ly giới đều yên tĩnh đứng đó, dường như đang chờ đợi cái gì. Mọi người nhìn chính giữa hồ, trong mắt có vài phần mong chờ và sốt ruột. Nam Ly Phong nói với nghĩa phụ Nam Ly Vân, trong giọng nói có vài phần tự kiêu: "Nghĩa phụ, tiểu tử Phong Liệt có đáng tin không? Sớm biết như vậy còn không bằng do Hải Nhi luyện hóa thiên long tinh huyết, trưởng khống huyền thiên." Lúc này trên mặt Nam Ly Phong có vài phần trắng bệch yếu ớt, dường như bệnh nặng mới khỏi. Không lâu trước gã ở trong đế lăng bị vô số địa ngục huyền trà đạp, linh hồn bị thương rất nặng, lúc được nghĩa phụ cứu ra thì đã hấp hối. Dù có linh đan diệu dược trợ giúp nhưng không mất 3-5 năm thì khó thể hồi phục. Nam Ly Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa, tùy ý nói: "Phong Nhi, ngươi không bị tuyển trúng kỳ thực cũng là việc tốt." "A?" Nam Ly Phong nhớ mày, lấy làm lạ hỏi: "Tại sao vậy?" Nam Ly Vân cáu kỉnh nói: "Hừ, trước không nói ngươi có thể phát huy uy lực huyền thiên, dù ngươi làm được thì e rằng không có khả năng rời khỏi can nguyên tinh." Nam Ly Phong tò mò hỏi: "Nghĩa phụ, vậy là sao? Không lẽ bên trong có lý do gì?" Nam Ly Vân khẽ thở dài nói: "Ngươi có điều không biết, Huyền Thiên Thần Tháp chính là do căn nguyên tinh tinh thể can niên đúc ra, không thể rời khỏi căn nguyên tinh, chủ nhân của nó cũng giống nhau. Nếu không thì thần khí khoáng thế độc nhất vô nhị Huyền Thiên đến lượt bọn tiểu bối các ngươi nhúng chàm sao? Cái gì? Có chuyện như vậy ư? Nam Ly Phong con ngươi co rút, giật nảy mình. Bỗng mắt gã sáng lên, âm trầm cười lạnh, nói: vậy là tiểu xúc sinh phong liệt chắc chắn là để lại cho hồn võ đại đế làm tế phẩm. Hắc hắc hắc, bổn tiểu chủ quả nhiên là hồng phúc tề thiên, không ai có thể chắn. Mau xem kìa, tiểu tử đó suốt cuộc tăng lên thánh hoàng, vậy là đại kế của ta có thể bắt đầu. Đúng vậy, thánh hoàng cảnh đã đủ chịu tải uy lực của Huyền Thiên, chúng ta chỉ cần chờ giây phút trời sao vụn vỡ. Kiếp chết tiệt có tùy thời tìm tới chúng ta, lão phu treo tim hơn nửa năm rốt cuộc có thể rời đi. Kiếp đó chẳng qua là con rối của hồn võ đại đế, nhân hoàng, long chủ muốn ngăn lại hắn không khó, chỉ hy vọng lão yêu nghiệt hoang cổ kia đừng mau thức tỉnh đến thế. Trong ánh mắt mong chờ của vô số người, phong liệt ở trên huyết tế thần đàn rốt cuộc nghênh đến thánh hoàng chi kiếp. Vì điều này phong liệt ở trên thần đàn tu luyện đến ngàn năm, bên ngoài thì mới chỉ một năm mà thôi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 913. Lại đến Thiên La Hồ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bên cạnh huyết hồ, cường giả các tộc nhìn phong liệt độ kiếp, bàn tán xôn xao, khó nén vui vẻ trên nét mặt. Ngay cả nhân hoàng, long chủ cũng lộ vẻ chút gánh nặng. Ầm, xẹt đùng, từng đợt kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, đánh hướng phong liệt nhưng đều bị đại tận tỏa ánh sáng vàng che chắn bên ngoài, không thể đụng vào người hắn. Trên thần đàn phong liệt mở mắt ra, đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh liếc những người đứng xa, rồi dương mắt nhìn trên trời sấm sét đánh ầm ầm. Đôi mắt sâu thẳm của hắn không có vui cũng chẳng có buồn, như là hai hồ sâu tối tăm, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lĩnh ngộ một loại pháp tắc hình thành hoàng vực liền có thể thăng lên làm long hoàng cường giả thánh hoàng cảnh thì cần lĩnh ngộ phép tắc kia đến mức tận cùng, do đó cùng ngoại giới thiên địa căn nguyên tương hợp, đạt đến chân chính thiên nhân hợp nhất. Phong liệt mở vì có đại thần thông ma long hắc ám chi thân, cảm ngộ ám chi bản nguyên dễ dàng hơn người thường rất nhiều. Vậy nên ngàn năm đã đủ cho hắn tu thành chính quả, tiến vào hàng thánh hoàng cảnh, nếu đổi lại làm người khác nếu không tốn mấy vạn năm thì đừng mơ. Một khắc sau trên bầu trời lôi kiếp biến mất, một cột sáng thần huy từ ngài tầng trời giáng xuống bao phu phong liệt. Từng đợt nguyên khí minh mông hỗn loạn vô tận mảnh vụn pháp tắc nhập vào người hắn. Phong liệt nhận hết những ít lời này, vừa ổn định tâm cảnh vừa hoàn thiện hai loại đại thần thông của mình. Căn nguyên thần đồ hiện giờ hóa thành áo đen mặc trên người Cửu Ly phân thân, mà Cửu Ly phân thân mang theo các cô gái Lý U Nguyệt, Diệp Thiên Tử cùng với thuộc hạ ẩn ở một góc trên thế giới không ai biết, tránh né thiên địa đại kiếp nạn có mặt ở khắp nơi. Dưới lòng đất long ngục không gian, Cửu Ly phân thân ngồi xếp bằng tính tọa tu luyện. Khi phong liệt bản tôn chính thức tiến nhập thánh hoàng cảnh thì căn nguyên thần đồ đột nhiên xảy ra biến đổi. Nó bỗng nhiên tự động bay khỏi Cửu Ly phân thân, lại hồi phục thành bản đồ đen dài chừng một trượng, rộng năm trượng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt cực kỳ thần dị. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Cửu Ly phân thân, lỗ hổng nhô lên chính giữa căn nguyên thần đồ bỗng có sức hút kỳ lạ, hút đi một nửa tinh thần lực của hắn, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Sau đó tin tức khổng lồ từ căn nguyên thần đồ trở ngược vào đầu hắn. Cùng lúc đó, tận cùng phía đông xa tại Long Huyết Giới, phong liệt bản tôn đột nhiên biến sắc, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này hắn cảm giác có tin tức khổng lồ bỗng nhiên ùa vào đầu, gần như làm hắn đứng bảo. A, là căn nguyên thần đồ. Phong liệt lòng máy động, vội cắn đầu lưới khiến não tỉnh táo chút, vẻ kinh ngạc hiện trên nét mặt. căn nguyên thần đồ là báu vật hắn có được khá lâu rồi, phẩm cấp không rõ, tu vi hắn tăng cao thì thần đồ cũng từng bước xuất hiện mấy thần thông khác lạ gồm chỉ xích thiên nhai và biến ảo vạn thiên. Hai đại thần thông đều cực kỳ diệu, khiến Phong Liệt có được ít lời vô cùng. Có thể nói hắn đi đến hôm nay có công lao rất lớn phải quy cho căn nguyên thần đồ. Bây giờ khiến Phong Liệt không ngờ hắn tiến vào thánh hoàng cảnh, thần thông thứ ba của thần đồ cũng hiện ra, tên của thần thông này là Thiên Địa Quy Nguyên. Phong Liệt tẩm trong thần huy, nhíu mày trầm ngâm một lát sau, dần dần nỗi sung sướng như điên tràn ngập tâm hồn hắn. Hắc hắc, thần thông này đến quá đúng lúc. Giây phút này hắn thật muốn cất tiếng cười to. Thông qua thần thông này Phong Liệt rốt cuộc hiểu suy nghĩ của Mục Thương Sinh thật sự có thể thành công, thì ra địa lục vỡ căn nguyên có thể hoàn chỉnh như ban đầu. Nếu hắn hoàn thành hành động vĩ đại trước này chưa từng có thì sẽ được ít lời vô tận, thậm chí có khả năng một hơi bước vào hàng đỉnh cường giả trên thế giới, có cùng địa vị với Nhân Hoàng, Long Chủ, do đó không còn bị bất cứ người nào kiềm chế. Phút chốc Phong Liệt lòng mờ mịt tán đi sạch tâm tình tốt đẹp. Hắn luôn biết Nhân Hoàng, Long Chủ chỉ xem hắn là một con cờ mà thôi, khi công phá phòng ngự cờ phát huy hết tác dụng rồi sẽ bị vứt bỏ, cùng thế giới này bị hủy diệt. Nói thật ra trong lòng hắn không có nhiều nỗi hận Nhân Hoàng, Long Chủ, vì hắn có thể trùng sinh một kiếp đều do Nhân Hoàng ban tặng, nhưng hắn khó tránh khỏi không cam lòng. Tuy nhiên, thần thông thứ ba của căn nguyên thần đồ cho hắn một hy vọng mới, vận mệnh của hắn sẽ vì thế mà thay đổi. Nhân Hoàng, Long Chủ, Phong Liệt, ta cho các ngươi lợi dụng một lần, từ đó về sau, mọi người không ai nợ ai. Phong Liệt chậm rãi nhìn lướt qua đám người viễn sứ đứng ở ven hồ, khóe môi dần cong lên nụ cười bí ẩn. Lát sau thiên tứ thần huy rốt cuộc tán đi, thánh hoàng chi kiếp của Phong Liệt tuyên cáo kết thúc. Cùng lúc đó trên trời tất cả lôi kiếp đều biến mất, 1000 long hoàng như sở huyền, long nhị xung quanh hắn đều hồi phục đến đỉnh thánh hoàng, từng đợt khí thế mạnh mẽ xông lên trời cao. Phía xa Long Chủ vừa lòng gật gật đầu, gã vung một tấm phù màu vàng, phút chốc khiến trên thầm đàn đại trận sắc vàng tán đi. Các vị thành bại nằm ở lúc này, mọi người hãy đi Thiên La Hồ Thiên Long vực tập hợp. Long Chủ lạnh nhạt nói xong câu đó thì cuốn lấy huyết tế thần đàn, biến mất. Rốt cuộc có thể rời đi, tốt quá. Ha ha ha, ta sớm muốn nhìn ngoài bầu trời là hình dạng gì. Cường giả các tộc đều mặt mày hớn hở triển khai không gian thần thông thẳng tiến Thiên Long vực. Có tư cách đến chỗ này, hoặc là vạn cổ lão yêu nghiệt từ địa nguyên cảnh trở lên, hoặc là những dòng chính tôn truyền nhân của lão yêu nghiệt, dù là một ít tu vi không đủ thì cũng được lão tổ tông nhà mình cuốn lấy chớp mắt chuyển qua Thiên Long vực. Trong Thiên Long vực giống như ngũ giới khác, khắp nơi gió cuồn cuộn, núi sụt đất nứt, bóng đêm bao phủ mặt đất. Nhưng có một chỗ ngoại lệ, đó là Thiên La Hồ mấy lần Phong Liệt đã đến. Mặc dù Thiên La Hồ tan tành nhưng quái gì là vẫn giữ nguyên dạng, không hề bị thiên tai vô tận lan đến. Chỉ từ điều này có thể thấy hồ nước tồn tại vô số vạn năm này tuyệt đối không đơn giản. Ầm, một tiếng vang thật lớn, huyết tế thần đàn to lớn giáng xuống Thiên La Hồ, giấy lên sóng cuộn dâng cao, vô số khe hở không gian dễ dàng bị san bằng. Lúc Phong Liệt đến bên hồ đã tụ tập vô số cường giả các tộc, ngay cả dưới tay của Nhân Hoàng như Hoàng Phủ, Phiêu Miêu, Hảo Thiên Thập Vệ và cường giả một ít các đại gia tộc đều nằm trong đó. Thậm chí hắn còn phát hiện rất nhìn bóng dáng quen thuộc, như là Hoàng tử Nguyệt Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân. Bây giờ mọi người nhìn Phong Liệt đứng trên thần đàn, giữa bầy rồng thì trên mặt lộ kinh ngạc và phức tạp. Hoàng tử Nguyệt nhíu mày, sửng sốt bật thốt. Là Phong Liệt. Tại sao hắn ở trên long tộc thần đàn chứ? Phụ thân của Hoàng tử Nguyệt, Hoàng Lâm cười nói. Ha ha, chúng ta muốn rời khỏi nấm mồ này thì hắn chính là mấu chốt. À, Hoàng tử Nguyệt ngẩn ra, hỏi dồn. Cha, Phong Liệt sẽ không sao chứ? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 914. Khớp huyết huyền hoàng, chí tôn thần khí. Hoàng Lâm xoa chòm râu ngắn ở cằm, do dự nói: Cái này chắc là không có việc gì. Tuy nhiên, hắn sẽ không cùng chúng ta đi. Gã vừa nói vừa nhìn con gái mình thầm thở dài. Gã làm phụ thân sao không biết gì về chuyện giữa Phong Liệt với con gái mình chứ? Hoàng tử Nguyệt mắt chớp lóe vài cái, nhíu mày hỏi: Cha nói Phong Liệt sẽ không cùng chúng ta rời đi là có ý gì? Hoàng Lâm khẽ thở dài, nói: Ai, Tử Nguyệt, ngươi và hắn sẽ không có kết quả, thôi đi. Cha, hãy nói rõ ràng đi, tại sao Phong Liệt không cùng chúng ta đi? Khuôn mặt Hoàng tử Nguyệt hiện vẻ sốt ruột, cảm giác bất an tràn ngập trái tim. Hoàng Lâm nhìn sắc mặt con gái, có chút không đành lòng, nói: Được rồi, nói thật cho ngươi biết, Phong Liệt khống chế Huyền Thiên Thần Tháp là mấu chốt phá trời sao tử vong, nhưng Huyền Thiên và chủ nhân của nó liên kết với mặt đất dưới chân chúng ta, không thể rời khỏi khoảng trời này. Cái gì? Nói vậy là Phong Liệt chỉ có thể ở lại cùng thế giới này hủy diệt. Hoàng tử Nguyệt run người, khuôn mặt xinh đẹp biến trắng bệch. Tên ngốc này, tại sao hắn không ném Huyền Thiên Thần Tháp đi? Một thần khí chẳng lẽ không quan trọng bằng mạng sống ư? Không được, ta phải đi khuyên hắn. Hoàng tử Nguyệt nói rồi định bay đi thần đàn ở giữa mặt hồ, nhưng nàng bị Hoàng Lâm ngăn lại. Gã nhíu mày nhìn Hoàng tử Nguyệt, nghiêm túc nói: Tử Nguyệt, không được càn quấy. Nhân hoàng đợi vạn năm mới tìm ra nhân tuyển thích hợp, ngươi cho rằng hắn muốn ném Huyền Thiên là có thể ném sao? Hoàng tử Nguyệt ngơ ngác đứng trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt lan dài hai hàng lệ, lầm bầm: Nhân hoàng, là nhân hoàng đợi vạn năm. Tên ngốc kia, tại sao ngươi ưu tú như vậy? Làm người thường không tốt sao? Trên tế đàn, Phong Liệt cách ngàn dặm nhìn kỹ tình huống bên này, khóe môi cong lên, lòng ấm áp, cô gái này trong lòng có hắn. Chợt trong tai hắn vang giọng nhân hoàng khiến biểu tình Phong Liệt cứng lại. Phong Liệt, chắc ngươi đã biết mọi chuyện, nhân hoàng không định giấu ngươi, chỉ có thể nói một câu, xin lỗi. Phong Liệt lạnh nhạt nói: Không cần, từ giây phút trùng sinh thì ta đã có chuẩn bị rồi, ngươi không thiếu ta cái gì. Nhân hoàng im lặng một lúc, nói: Phong Liệt, nếu ngươi yên tâm thì người đàn bà của ngươi hãy giao cho bổn hoàng, đến bên ngoài bổn hoàng sẽ sắp xếp thích đáng cho họ. Phong Liệt nhíu mày, lòng có chút do dự. Phong Liệt trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh nói với nhân hoàng: Không cần, ta có sắp xếp. Vận mệnh bản thân và người xung quanh hắn chỉ thích nắm giữ trong tay mình, hắn không tin ai khác. Hơn nữa hắn vô cùng tin tưởng mình nhất định có cơ hội lật bàn. Vậy thì tốt. Nhân hoàng nói: Vậy thì tốt, hy vọng ngươi đừng để bổn hoàng thất vọng. Phong Liệt cười khẽ, không nói gì nữa. Trong trời đất một mảnh tối đen, thế giới sớm không phân biệt giữa ngày và đêm, chỉ có trên trời sao mênh mông là không thay đổi, ánh sao yếu ớt rơi rụng trên mặt đất. Thiên tai tạo thành tiếng gầm rú kinh thiên động địa, vang vọng ở mỗi góc trên thế giới, khiến tất cả hữu sinh linh cảm thấy khủng hoảng, bất an. Trên thiên la hồ cường giả tác tộc tập trung ngày càng nhiều, dần yên lặng lại. Nhân hoàng, Long chủ, Nam Ly Vân cùng với nhân, ma, thần, các tộc, vô số sinh linh nhìn chằm chằm huyết tế thần đàn giữa hồ cùng với thiếu niên áo đen đứng thẳng bên trong, đáy mắt chúng có khao khát mong chờ. Hôm nay là cơ hội cuối cùng rời khỏi không trời lồng chim này. Vì cơ hội này, cường giả các tộc và vô số tiền bối đã nỗ lực không biết mấy vạn, mấy ngàn vạn năm, thành bại là phút này đây. Thành thì là tiêu giao thiên ngoại, bại thì thì trở thành tôn táng phẩm của đế lăng, vì thái cổ đại đế cống hiến một chút linh hồn căn nguyên. Một phút nào đó, Long chủ bay lên huyết tế thần đàn, mỉm cười với Phong Liệt, thuận miệng nói: "Tiểu tử, hôm nay phải xem ngươi. Ngày hôm nay qua đi, mọi người đều sẽ ghi nhớ ngươi." Phong Liệt cười không nói, lòng thì khinh thường. Nếu có lựa chọn hắn mới không thèm làm hoạt động chẳng có ích lợi gì với mình thể này, tiếc rằng dường như hắn có lựa chọn. Long chủ không nói nhiều nữa, khuôn mặt lười biếng thay đổi thành trang nghiêm, gã vung ra vài chục tia máu. Ung ung ung ung, tư không khẽ rung. 49 đoàn tơ máu cỡ đầu người bình bồng bên trên tế đàn, dần cấu thành một đại trận huyền ảo, ảnh chiếu cả trời đất thành đại dương máu. Phong Liệt tập trung nhìn, thấy 49 đoàn máu chính là 49 thiên chu lệnh bài. Nhưng hiện giờ 49 thiên chu lệnh bài khác với lúc ở trong tay hắn nhiều, long khí minh mông trong lệnh bài chậm rãi tỏa khắp thiên địa, rộng lớn tuyên cổ, tang thương, khiến thiên long huyết mạch trong người Phong Liệt cảm thấy áp lực. Thần long khấp huyết đại trận khởi. Long chủ hét chói tai, trên thần đàn 1000 con long hoàng có sở huyền, long địch đều thánh kính nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi khép lại hai mắt. Sau đó miệng chúng phát ra chú ngữ long tộc cổ xưa mà bí ẩn đan vào thành mảnh nặng nề, thanh âm xa xưa chậm rãi bay trong thiên địa. Săn ma ni giống. Chú ngữ có lực lượng kỳ lạ như là vang trong lòng mỗi người, máu trong cơ thể chảy sinh ra cộng minh. Chú ngữ càng lúc càng nhanh, càng lan càng xa, dần dần truyền khắp thiên long vực, truyền khắp long huyết giới, như muốn xuyên thấu trời sao tử vong bên trên truyền ra ngoài trời. Cùng lúc đó, tất cả sinh linh nghe thanh âm lầm rầm này đều thấy máu nóng sục sôi như là huyết dịch sắp thiêu đốt vậy, một số người tu vi không đủ bão huyết bỏ mình. A, ta chịu không nổi rồi, khó chịu quá. Lão tổ tông, mau thu tôn nhi vào tiểu thiên thế giới. Đồ vô dụng, không có cả một chút định lực. Lão tổ, những cường giả long tộc này đang làm gì vậy? Thần long khấp huyết đại trận lại có tác dụng gì? Lão tổ ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc có liên quan đến thần khí huyền thiên. Nghe nói hiện tại huyền thiên chỉ là một trung phẩm thần khí, chỉ có trải qua huyền hoàng chi khí rèn luyện mới tính là chí tôn thần khí. A, thần khí cũng chia phẩm cấp sao ạ? Đương nhiên, thần khí cũng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, và tối cao nhất là chí tôn thần khí. Muốn phá trời sao tử vong mà hồn võ đại đế bày ra thì thần khí bình thường căn bản làm không được. Các tộc xì xầm bàn tán, rất kinh ngạc hành động của long tộc. Phong Liệt đứng chính giữa thần đàn, bình tĩnh nhìn xung quanh long tộc thi triển chú ngữ, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng không có hứng thú nghiên cứu sâu. Bởi và hắn biết nên để cho biết thì sẽ có người nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Dần dần chú ngữ vội vàng mà khó hiểu liền thành một, hình thành tiếng rồng ngâm trầm thấp du dương. Rốt cuộc sau một canh giờ, theo tiếng rồng ngâm cao vút, 49 thiên chu lệnh bài xảy ra biến đổi. Du tiếng rồng ngâm cao vút mà du dương vang khắp trời đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 49 thiên chu lệnh bài biến mất, trên bầu trời lộ ra huyết sắc long ảnh dài khoảng 10 trượng, lưng có đôi cánh, dưới bụng có 12 long trảo. Rõ ràng là một con thập nhị trảo thiên long. Ma long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 915. Kiếp trước của Phong Liệt. Mặc dù chỉ là cái bóng thập nhị trảo thiên long cũng dấy lên tiếng xôn xao, vì nó phá vỡ cấm kỵ cổ xưa. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến người ta giật mình. Gào gào gào gào. Trên thần đàn ngàn long hoàng cũng phát ra tiếng rồng ngâm tận mây xanh, như là đem tu vi toàn thân hóa thành tiếng rồng ngâm ù tai. Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, 1000 long hoàng miệng ra từng luồng máu màu khác nhau thấm vào người thập nhị trảo thiên long trên trời, khiến huyết sắc long ảnh mau chóng trứng lên. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, huyết sắc long ảnh tăng trưởng đến vạn trượng mới dừng lại, thân rồng khổng lồ uốn lượn như núi, huyết khí tận trời. Một ngàn long hoàng như Sở Huyền, long nhịp bên dưới thì hao hết tinh huyết, thân hình chậm rãi tan biến đi. Nhìn tình hình này, bất giác cảm xúc bi thương dâng lên trong lòng mỗi người. Họ nhìn huyết tế thần đàn, trong ánh mắt có tia kính nể, ngay cả Phong Liệt cũng thầm thở dài, tiêu trừ thù hận với Sở Huyền, long nhịp, lần này hai người thật sự chết rồi. Thần long khấp huyết thiên hàng huyền hoàng. Long chủ vẻ mặt túc mục hét lớn một tiếng, hai tay ngưng kết ra từng pháp quyết nhập vào người huyết long, gào. Thập nhị trảo thiên long dựng người dậy phát ra tiếng rồng ngâm xa xôi hướng không trung, tiếng rồng ngâm hóa thành cơn lốc đỏ bí ẩn xông thẳng tận trời, vọt hướng trời xa tử vong mênh mông bí ẩn, dần biến mất trong mắt mọi người. Long chủ bỗng nói với Phong Liệt. Phong Liệt, chuẩn bị tiếp dẫn huyền hoàng chi khí, rèn luyện huyền thiên. Phong Liệt con ngươi co rút, nhưng lập tức kêu ra thanh trường kiếm dài bảy thước, màu ám kim nắm trong tay. Ngay sau đó, chỉ thấy có vệt sáng vàng như từ chín tầng trời buông xuống thần đàn, hình như có tiếng sắt thép va nhau. Dần dần ánh sáng vàng ngày càng gần, càng rực rỡ, xé sách trời đêm tối đen, ảnh chiếu trời đất một màu vàng rực. Cùng lúc đó, khí thế cực kỳ sắc bén ập đến khiến mọi người nghẹt thở. Đây chính là huyền hoàng chi khí. Phong Liệt con ngươi co rút, lòng kích động. Xoẹt. Ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên thần đàn. Ánh sáng nặng nề thực chất này khiến thần đàn trầm xuống. Phong Liệt cảm giác như có ngọn núi co đè lên người, khiến hắn run rẩy suýt ngã. Phong Liệt ánh mắt sắc bén, đột nhiên hét lớn một tiếng. A, hắc ám pháp thần. Phút chốc vô tận lực hắc ám vọt tới, thân hình hắn từ bảy thước bỗng cao đến 10 trượng, đen như mực. Hắc ám pháp thân chính là chân chính thể pháp tắc, là từ ma long hắc ám chi thân tiến hóa, cũng là tiêu chí cường giả thánh hoàng cảnh. Phong Liệt thi triển ra hắc ám pháp thân, dốc hết thiên long kình lan tràn toàn thân, cơ thể đứng thẳng tắp, từ từ nâng lên thần kiếm sơ ngang đầu, nghênh đón. Huyền hoàng chi khí hùng hồn, ầm. Huyền thiên chiến kiếm sung lên, uy nhiếp thần khí mênh mông sông lên trời cao. Phong Liệt khống chế vô số khí thể vàng nhập vào huyền thiên, điên cuồng rèn luyện thân kiếm. Ông ông ông ông. Huyền thiên chấn động liên tục trong tay Phong Liệt, liên miên bất tuyệt huyền hoàng chi khí nhập vào người, ở bên trong huyền thiên gột rửa, bụi đen không ngừng bay ra rơi rụng trên mặt đất. Phong Liệt biết rõ những bụi đen này là tạp chất bên trong huyền thiên chiến kiếm, bị huyền hoàng chi khí dễ dàng dàng tiêu trừ, khiến huyền thiên biến càng lúc càng tinh thuần, càng lúc càng sắc bén. Dần dần màu sắc huyền thiên thay đổi, ầm. Huyền thiên rung động, từ sắc ám kim biến thành vàng rực, uy nhiếp thần khí đột nhiên dâng lên, phong mang bức người, ầm. Huyền thiên lại biến thành màu vàng gần như trong suốt, ánh sáng vàng chí mắt, khí thế sắc bén như thủy triều tuôn ra bốn phương tám hướng, khiến phía xa cường giả các tộc ngoài vài chục ngàn dặm biến sắc mặt, liên tục lùi. Long chủ ở không xa cũng nheo mắt, bay cách xa thần đàn. Huyền hoàng chi khí, nói nó là năng lượng đến từ ngoài trời không bằng nói là quy tắc sắc bén. Có huyền hoàng chi khí rèn luyện, huyền thiên chiến kiếm chẳng những bài trừ tạp chất còn dính thuộc tính quy tắc sắc bén trong thiên địa, khiến phẩm cấp huyền thiên tăng lên càng ngày càng gần với chí tôn thần khí. Phong Liệt chống đỡ cực kỳ vất vả, nhưng hắn rất hưng phấn, kiềm không được muốn ngửa đầu hú dài. Hắn sâu sắc cảm nhận được cảm giác khống chế lực lượng, rất muốn thử vung ra một kiếm có thể chém thế giới thành hai nửa không. Ầm. Thật lâu sau huyền thiên chiến kiếm lại xảy ra biến đổi. Trường kiếm màu vàng gần như trong suốt hóa thành bóng sáng vàng nhạt thuần túy, trong tay Phong Liệt nó tựa như ánh sáng, như có như không, nhưng phong mang lên tận trời. Phong Liệt cảm giác rõ rệt Huyền Thiên lại xuất hiện đột phá mặt chất. Đúng lúc này, Huyền Hoàng chi khí trên trời như là đã dốc hết sức, biến mất chỉ để lại trời sao mênh mông. Chí tôn thần khí, ha ha ha ha, đây mới là chân chính chí tôn thần khí, ha ha ha. Phong Liệt nhìn thần khí trong tay kiềm không được ngửa đầu cười dài. Đột nhiên tiếng cười ngừng bặt, hắn kinh ngạc nhìn tay phải trống trơn, thần khí Huyền Yên mới thăng cấp của hắn đã biến mất. Ủa, thế? Thế là sao? Phong Liệt giật nảy mình. Huyền Thiên chiến kiếm không phải biến mất mà là dung nhập vào trong cơ thể hắn, bỗng dưng nhân kiếm hợp nhất. Phong Liệt nhíu mày muốn điều tra rõ ràng, bỗng trong đầu hắn như gặp phải búa đập. Ầm. Một tiếng khiến lý trí mơ hồ, cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hắn hôn mê hù người xung quanh sợ gần chết. Chuyện gì vậy? Sao Phong Liệt ngất xỉu? Huyền Thiên đâu? Cha nó, phút mấu chốt như vậy tại sao hắn hôn mê chứ? Đám người nhìn nhau, biểu tình căng thẳng, ngay cả Nhân Hoàng, Long Chủ cũng nhíu mày bay hướng thần đàn. Phong Liệt hôn mê dường như vô tình mở cánh cửa say ức, vô tận tin tức như thủy triều ùa vào đầu hắn, từng hình ảnh xa xôi mà chân thật hiện ra. Trong thiên địa kỳ diệu này tồn tại đủ loại sinh mệnh, có cỏ cây núi lạ, có sâu cá chim muôn, có người, rồng, thần, ma, các loại quái lạ bao gồm mọi thứ. Trong ngủ say Phong Liệt hoảng hốt nằm mơ, trong mộng hắn thấy một sinh mệnh kỳ diệu vô cùng thần kỳ. Hắn lấy thiên địa ngũ hành thành thân thể, thấy mặt đất sơn mạch làm tóc, ám hà dưới đất là máu, phun nuốt vũ trụ hỗn độn chi khí để tu thân, cướp lấy luân hồi căn nguyên chi lực để tu hồn. Hắn là một tinh thần xảo chơi trong vũ trụ mênh mông, được người gọi là căn nguyên tinh. Vốn trên căn nguyên tinh không tồn tại bất cứ sinh linh, mọi sinh mệnh tinh hoa chỉ thuộc căn nguyên tinh, tinh hồn cũng chính là Phong Liệt. Lúc này trong đầu hắn hỗn non chỉ biết dựa vào bản năng vận chuyển. Không biết qua mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm trên căn nguyên tinh rốt cuộc sinh ra một ít sinh mệnh đơn giản, Phong Liệt cũng dần dần mở ra linh trí, thậm chí thức tỉnh rồi một thông thiên tạo địa đại thần thông kiếp. Thần thông này liên kết với đại thiên đạo luân hồi, có thể cho Phong Liệt tùy ý cải tạo, hủy diệt, tuyển lựa bất cứ sinh mệnh trên tinh cầu. Hắn ôm tâm tình đồ chơi khiến những tộc quần sinh mệnh hơi cao đẳng là người long thần, ma thú trở thành nhân vật chính trên tinh cầu, đời này đến đời khác sinh sản vô tận. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 916. Kiếp trước của Phong Liệt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn sẽ triển một lần đại kiếp nạn, hủy diệt vô số thể sinh mệnh cường đại trên tinh cầu, lấy tinh hoa sự sống của họ lớn mạnh bản thân. Cứ thế qua trăm ngàn vạn năm, bỗng một ngày sinh linh cường đại tung hoành vũ trụ vô địch giáng xuống căn nguyên tinh, tự xưng là Hồn Võ Đại Đế. Hồn Võ Đại Đế chính là đến từ một tộc quần đỉnh cấp sinh mệnh tên gọi Hồn Tộc, y dựa vào thực lực mạnh mẽ nhấn sát tộc nhân chinh chiến vũ nổi, đánh đâu thắng đó. Nhưng lúc y giáng xuống căn nguyên tinh thì tuổi thọ đã cạn kiệt, hấp hối. Ánh mắt đầu tiên thấy căn nguyên tinh thì Hồn Võ Đại Đế đã nhìn chúc tinh cầu đầy đủ nguyên khí, rất có linh tính, đặt quyết tâm phải cải tạo nó thành đế lăng của mình. Tiếp theo không có gì khác thường, Hồn Võ Đại Đế và Phong Liệt xảy ra đại chiến dữ dội. Kịch chiến 10 ngày 10 đêm sau Phong Liệt bại trận, bị Hồn Võ Đại Đế từ tinh tổ rút ra hồn phách, bào chế một phen. Cuối cùng hồn Phong Liệt bị chia thành 3. Phần thứ nhất ẩn chứa đại thần thông kiếp, bị tế luyện thành một con rối. Cái thứ hai có phần câu thông luân hồi chi lực, bị tế luyện thành một tòa luân hồi chi môn đơn giản. Cái thứ ba thì bị tế luyện thành một tấm bảo đồ đặc biệt, căn nguyên thần đồ có công năng tu sửa căn nguyên tinh. Làm xong những điều này, Hồn Võ Đại Đế lại cải tạo căn nguyên tinh đã mất đi sinh mệnh rồi thì chết. hồn võ đại đế cho rằng y đã hoàn toàn tiêu diệt phong liệt, nhưng không biết hắn ở trong thân thể can nguyên tinh ẩn nấp một tia ấm ký linh hồn, khiến hắn không chết. Nhưng nếu phong liệt muốn hồi phục đỉnh thực lực thì cần thời gian rất dài. Thời gian trôi qua, phong liệt chính mắt thấy trong trời đất vô số cường đại sinh mệnh mưu toan chạy ra khỏi trời sao tử vong rồi cuối cùng chết đi, hắn thì luôn yên lặng ẩn núp, bình tĩnh chờ ngày thực lực của mình hồi phục. Nhưng gió mưa bất thường, thời gian lắng đọng, trong đế lăng dần sinh ra một ít sinh mệnh cực kỳ cường đại, bọn họ không kém gì hồn võ về dưới tay hồn võ đại đế, có được năng lực thông thiên diệt địa, thậm chí uy hiếp đến phong liệt chưa hồi phục thực lực. Rốt cuộc có một ngày trên tinh cầu một ít sinh mệnh cường đại muốn trốn mà thất bại, bắt đầu tính tâm định hợp sức chế tạo một tuyệt thi thần khí, do đó một hơi phá trời sao tử vong tìm được đường sống. Còn tài liệu cần để chế tạo thanh thần khí độc nhất vô nhị tự nhiên rơi vào tinh hạch căn nguyên tinh cường đại nhất trong thế giới này. Vậy nên phong liệt yên lặng ẩn núp ngàn vạn năm lại chịu tai vạ. Hắn bị vô số cường giả các tộc vây công mấy trăm năm sau cuối cùng một tên gọi là Nam Ly Vân dùng thần khí phá giới chùy đánh và luân hồi. Cùng lúc đó, vì đạt được tinh hạch năng lượng của căn nguyên tinh bị đánh thành 6 phần, biến thành lục phương thế giới. Giấc mơ kỳ diệu đến đây kết thúc, ý thức của phong liệt tỉnh táo lại. Không, đây không phải là mộng, chắc nó là sự thật rồi. Ha ha, ha ha ha ha, ta rốt cuộc đã hiểu. Hèn chi nhân hoàng lựa chọn lão tử khống chế huyền thiên. Hèn chi căn nguyên thần đồ sẽ ở trong tay ta hồi phục lại. Cái tên kiếp kia cũng giống hệt lão tử, chúng nó vốn chính là thuộc về lão tử. Phong liệt mở mắt ra, tia sáng lấp lánh, lòng sáng rõ, cho đến nay thắc mắc dưới đáy lòng mở ra hết. Bắt đầu từ giờ phút này hắn hoàn toàn mở mắt nhìn thế giới này. Âm, âm, âm. Xèo xèo. Giết, giết chết chúng. Trước tiên mang phong liệt rút đi, tiểu tử này không thể có chuyện gì. Phong liệt vừa mới tỉnh lại thì tiếng đánh nhau đinh ti nhức óc truyền đến. A, có chuyện gì vậy? Hắn đứng bật dậy tập trung nhìn, bị cảnh tượng trước mắt làm ngẩn ngơ. Bây giờ hình như hắn vẫn ở trên huyết tế thần đàn Thiên La Hồ, nhưng lúc này thần đàn to lớn không chỉ có mình hắn mà còn đứng mấy chục vạn, mấy trăm vạn người, sinh linh các chủng tộc đều có hết. Nhân Hoàng, Long Chủ, Nam Ly Vân, Hoàng Tử Nguyệt, Thủy Vô Khuyết, rồi vô số cường giả các tộc thần, ma, linh đều ở trên không trung thần đàn. Ai nấy mặt lạnh băng cùng thi triển thần uy dốc sức ứng đối cường địch đến từ bốn phương tám hướng. Kẻ địch của họ là hơn 1000 cường giả mặc chiến giáp cổ xưa rải rác quanh thần đàn. Số người không nhiều nhưng cảnh giới cao sâu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt thần binh trong tay họ đều toát ra uy nhiếp thần khí hùng hồn, mỗi lần vung là sẽ có vô số sinh linh đến đi. Trong thiên địa tiếng gầm rú vang tận mây xanh, tiếng hét thảm không dứt bên tai, tay chân đứt lìa bay đầy trời, mùi máu đậm đặc ập đến khiến người buồn nôn, đại chiến cực kỳ dữ dội. Mau nhìn kìa, phong liệt tỉnh rồi. Phong liệt tỉnh lại khiến đám người xung quanh chú ý, biểu tình mừng rỡ. Phong liệt, ngươi không sao chứ? Hoàng tử Nguyệt ở không xa thấy phong liệt tỉnh lại thì mặt vui vẻ, định lao tới. Nhưng nàng bị một ông lão gầy gò nghiêm nghị ngăn cách phong liệt mười trượng, không thể tới gần. Lão tổ, hoàng tử Nguyệt quýnh lên, mong chờ nhìn ông lão. Ông lão nhẹ lắc đầu, nói: Nha đầu, nhân hoàng có lệnh, bất cứ người nào đều không được đến gần phong liệt. Phong liệt liếc ông lão, thầm giật mình, ông lão chính là lão tổ đời thứ nhất hoàng gia, hoàng phủ, cũng là nhân tài hàng đầu của nhân hoàng. Một số lão già định tới gần phong liệt bị hoàng phủ phất tay cản, không ai đến gần hắn hơn 10 trượng được. Phong liệt nhẹ gật đầu với hoàng tử Nguyệt biểu thì không có việc gì. Hắn biết lúc này cũng không phải thời gian nhi nữ tình trường, bắt đầu quan sát tình hình chiến đấu xung quanh. Một ngàn cường giả mặc áo giáp cổ xưa, tay cầm thần khí không cần hỏi cũng biết, là một ngàn hồn võ vệ sâu trong đế lăng. Chỉ có hồn võ đại đế trong thế giới này mới tạo ra trận thế xa hoa như vậy. Lấy ánh mắt của Phong Liệt có thể nhìn ra trong chiêu thức của một ngàn hồn võ vệ xen lẫn lực thời gian cùng không gian pháp tắc, đều là cường giả thiên nguyên cảnh. Một bên nhóm căn nguyên đại lục trừ nhân hoàng, long chủ, Nam Ly Vân là cường giả thiên nguyên cảnh ra thì còn có ba thần tộc, ba thánh ma và một hỏa phượng khổng lồ cũng đạt đến thiên nguyên cảnh. Chín cường giả thiên nguyên cảnh thêm vào 300 cường giả địa nguyên cảnh, đây chính là tổng số thực lực cao nhất của cường giả căn nguyên đại lục. Nhưng so sánh với 1.000 hồn võ về cầm thần khí thì cách biệt quá xa, không đáng giá nhắc tới. Lúc này mọi người co đầu rụt cổ trên bầu trời huyết tế thần đàn, hoàn toàn nằm trong trạng thái phòng ngự, tình hình cực kỳ không lạc quan. Nhưng đám hồn võ vệ muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt mọi người không phải chuyện dễ. Long chủ ở bên trên không trung thần đàn chính 49 thiên chu lệnh sắp đợt ra tiên diễn chu thần đại trận triệu hoán tổ long pháp thân. Tổ long dài vạn dặm vặn vẹo trên trời chặn lại 9 phần thế công của 1.000 hồn võ vệ, còn lại 1 phần thì đám nhân hoàng chia nhau đỡ, miễn cưỡng chống chọi. Tất nhiên phải có người chết, ngẫu nhiên một tia khí kình đánh vào thần đàn sẽ tạo thành đống lớn tử vong. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 917. Kiếp. Phong Liệt nhìn tình hình chiến đấu, mắt chớp lóe, nếu dựa theo kiếp trước thì dù là hồn võ vệ hay sinh linh trên căn nguyên đại lục đều là kẻ địch của hắn. Tuy nhiên đời này thì khác, nếu hắn đã thành nhân tộc, lại có các căn nguyên tinh lý Ua Nguyệt, Sở Điệp thì không có khả năng đối địch cả tộc quần. Hơn nữa tình thế hiện giờ, hắn và sinh linh trên căn nguyên đại lục cột vào trên một chiếc thuyền, cũng chỉ có cùng đám nhân hoàng long chủ hợp tác mới đối kháng được với hồn võ vệ, sự tồn tại cường đại cùng thời với họ. Phong Liệt dương mắt nhìn Nam Ly Phong đang kề vai chiến đấu với nhân hoàng, đáy mắt lóe sát khí. Hắn nhớ rõ chính là tên này kiếp trước dùng phá giới chùy đánh hắn vào luân hồi, nếu không phải hắn là tinh hồn cường đại sớm ở thiên đạo luân hồi để lại ấn ký thì đã bị hồn võ đại đế hoàn toàn luyện hóa, hình thần đều diệt. Hừ, món nợ kiếp trước sau này sẽ tính với các ngươi, cứ để các ngươi sống lâu thêm chút. Phong Liệt thầm hừ chuyển tầm mắt, nếu tạm thời không định xuống tay thì tốt nhất là đừng đánh rắn động cỏ. Ngay sau đó, hắn tâm ý động, một lũ bóng sáng vàng hiện ra trong tay. Ầm, uy nhiếp thần khí mênh mông ở trong thiên địa hình thành kinh thiên gió bão, cuốn sạch phạm vi mấy vạn dặm, khiến mọi người giật mình tập trung nhìn lại. Ngay cả 1.000 hồn võ vệ bên ngoài động tác hưởng lại, nhìn chằm chằm Phong Liệt. Không biết thần khí kiếp trước dùng thân thể luyện chế này ở trong tay ta rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Phong Liệt ánh mắt sắc bén, khóe môi cong lên, thiên long kình trong người chậm rãi ngưng tụ trong kiếm. Khí thế thoáng chốc tỏa định một người vượn chiến sĩ mặc giáp đen cách xa trên không trung. Người vượn này là tên ở trong đế lăng suýt oanh sát Nam Ly Phong. Gã có được thực lực trung kỳ thiên nguyên cảnh, tay cầm một đại côn ám kim uy lực vô cùng. Mỗi một lần kích trên người tổ long pháp thân, khiến thân hình khổng lồ của tổ long khẽ run. Giết! Phong Liệt quát lạnh, chiến kiếm bỗng vung ra. Xoẹt! Một thất luyện vàng dài 3 vạn dặm vắt ngang không gian, ánh chiếu trong thiên địa một mảnh sắc vàng khiến người không dám nhìn gần. Cùng lúc đó, hơi thở quy tắc sắc bén không gì sánh được tràn ngập trên không trung, khuyết tán 4 phương 8 hướng. Người vượn chiến sĩ mắt thấy thất luyện vàng chém đến thì vẻ mặt tức giận, mạnh vung ra thần khí đại côn va chạm. Phụt! Một tiếng trầm đụng kinh người truyền đến. Trong ánh mắt không thể tin của người vượn chiến sĩ đại côn, thần khí dễ dàng bị đứt thành hai đoạn. Ngay sau đó, thân hình mạnh mẽ không thể phá vỡ của gã bị từ trên xuống dưới ém thành hai nửa, chậm rãi biến mất trong thiên địa. Ôi chao, điều này sao có thể? Phong Liệt chém giết một hồn võ vệ không thể chiến thắng. Trời ạ, dù là Long Chủ cũng làm không được. Huyền Thiên Không Uổng là chí tôn thần khí, uy lực mạnh quá đi. Phong Liệt vung ra một kiếm đem đường đường hồn võ vệ thiên nguyên cảnh chém chết vô hình. Trên trời dưới đất mấy trăm vạn người nhìn thấy màn này con mắt trợn trừng, trên mặt trụ đầy vẻ khó tin. Ngay cả đám hồn võ vệ phía xa cũng ngơ ngác. Ha ha ha ha, hảo tuyệt, đây mới là chân chính huyền hoàng trảm thiên kiếm. Chúng ta cố gắng mấy năm nay xem như không có uổng phí. Ha ha ha ha. Trên không trung Long chủ trì đại trận phát ra tiếng cười to, trên mặt đám nhân hoàng cũng lộ vẻ vui sướng. Có thể một kiếm hủy diệt cường giả thiên nguyên cảnh lĩnh ngộ thời gian và không gian pháp tắc, đây đương nhiên không phải thực lực của Phong Liệt, chủ yếu nhất là dựa vào huyền thiên vô địch, lực phá hoại cường đại không có gì không phá, mặc kệ thời gian cùng không gian lực lượng trực tiếp chém chết mục tiêu. Cường giả các tộc ngây ra một lúc rồi thanh thế hùng hồn, vẻ mặt xám xịt biến mất, chiến ý ngẩng cao, tiếng giết chấn thiên. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít lão già mắt sáng rực, ánh mắt nhìn Phong Liệt có tia tham lam. Thần khí huyền thiên chỉ ở trong tay một tiểu tử sơ kỳ thánh hoàng cảnh mà đã phát huy ra uy lực như vậy. Nếu rơi vào tay cường giả địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh như họ thì chẳng phải là nghịch thiên ư? Nếu không phải e dè thực lực của nhân hoàng và long chủ thì một số lão già đã sớm chịu không nổi muốn xuống tay với Phong Liệt rồi. Hắc hắc, không tệ, chỉ dựa vào thiên long kình của ta thúc đẩy huyền thiên mà đã có thể phát huy ra uy lực như vậy. Nếu câu thông căn nguyên tinh hạt chi lực thì thật sự có thể chém sách trời sao tử vong. Phong Liệt vuốt thân kiếm huyền thiên, cảm nhận hơi thở quy tắc sắc bén bên trong. Khóe môi cong lên vừa lòng. Khóe mắt hắn liếc xung quanh, ánh mắt mờ mịt tham lam, thầm cười nhạt. Những lão già này chỉ nhìn đến uy lực của huyền thiên, nhưng không biết rằng trên đời này chỉ mình Phong Liệt hắn mới chân chính hợp với huyền thiên, đạt thành cộng minh. Nếu đổi làm người khác khống chế huyền thiên thì phát huy ra một phần uy lực của thần khí đã là đốt nhang vãi rồi. Đại chiến vẫn đang tiếp tục. Phong Liệt giết chết một hồn võ vệ nhưng không khiến số còn lại lùi bước, ngược lại khiến chúng càng hung ác hơn. 1000 hồn võ vệ chia thành 10 tổ, kết thành cường đại sát trận hình dạng khác nhau, cực kỳ cường đại oanh tạc tổ long pháp thân trên thần đàn, xem ra quyết giết hết sinh linh trên căn nguyên đại lục, nếu không thì không chịu bỏ qua. Phút chốc long chủ tăng lớn áp lực, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Gã dựa vào 49 thiên chu lệnh bài và huyết tế thần đàn triệu hoán ra tổ long pháp thân đã tương đương với cường giả một chân bước chân vào bổn tọa chí tôn, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt một phương thế giới, mỗi một lần hô hấp liền đánh lui thế công của mấy trăm tên hồn võ vệ cường đại. Nhưng những hồn võ vệ cầm thần khí, hơn nữa phối hợp ăn ý tiến lùi có trật tự. Đánh lui bọn họ không khó, nhưng tiêu diệt họ thì không được, điều này khiến Long Chủ bất đắc dĩ. Nhân Hoàng thì đôi tay trần thuôn dài liên tục vung từng trường ảnh mạnh mẽ ẩn chứa lực pháp tắc không ngừng vỗ ra, chuyên môn quấy nhiễu tiết tấu phối hợp giữa hồn võ vệ, khiến chiến trận của họ khó thể phát huy hiệu quả cường đại. Còn lại 7 cường giả thiên nguyên cảnh căn nguyên đại lục cũng tự thi triển tuyệt học riêng, từng đại chiêu tung hoành không cần tiền giáng xuống người hồn võ vệ. Nếu không phải mọi người có điều e ngại thì đủ hủy diệt cả thiên long vực. Trong đó Nam Ly Vân biểu hiện đặc biệt bắt mắt, mỗi lần gã vung phá giới chùy là sẽ khiến hư không rung động, tạo thành phiền phức không nhỏ cho 1000 hồn võ vệ. Còn về một ít cường giả địa nguyên cảnh, hoàng cảnh thì chỉ có nước cổ vũ ngoài lùng. Công kích của họ đối với những võ trang đầy đủ hồn võ vệ giống như gãi ngứa vậy, thậm chí tỏa định người ta còn khó khăn. Tùy theo công kích mạnh mẽ của 1000 hồn võ vệ, long chủ điều khiển tổ long pháp thân sắc mặt càng ngày càng tái, khí thế tổ long pháp thân cũng suy yếu, tình hình không lạc quan chút nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sinh linh phe căn nguyên đại lục thất bại là chuyện sớm hay muộn. Khi tổ long pháp thân bị phá thì 1000 hồn võ vệ chỉ cần xông pha liều chết một đợt liền đủ giết sạch mọi người. Trong tình huống này Phong Liệt không có khả năng đứng ngoài nhìn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 918, kiếp 2. Hắn nhoáng người lên đi tới trời cao, sóng vai chiến đấu với 9 cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng, long chủ. Giờ phút này đã chứng kiến uy lực một kiếm kinh thiên của Phong Liệt rồi thì không còn ai nghi ngờ thực lực của hắn nữa. Phong Liệt, giết sạch đám nhãi này. Phong Liệt thiên đạo vạn quả cách đám người không người dù không dù này. Xì xà xì sầm. Phong Liệt, Phong Liệt. Sinh linh các tộc bên dưới kêu gào rung trời, thanh thế rời núi lấp biến cuốn sạch tiên địa, khiến uy danh Phong Liệt vượt qua đám cường giả thiên nguyên cảnh Tưởng Văn Trác, nhân hoàng, làm hắn sợ khóc sợ cười. Phong Liệt, bây giờ ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực của huyền thiên? Phong Liệt mới lên thì bên tai liên vang giọng của nhân hoàng, còn lại mấy cường giả thiên nguyên cảnh cũng liếc qua, hiển nhiên cực kỳ chú ý điều này. Phong Liệt mỉm cười, tự tin nói: "Mười phần, mười phần." Mặt nhân hoàng xẹt qua vui mừng, nói: "Tốt, không uổng phí bổn hoàng khổ tâm. Ba thần chủ thần tộc, hai thánh ma ma tộc và hỏa phượng to lớn nghe nói vậy mắt sáng lên khó giấu vui mừng. Nếu Phong Liệt có thể phát huy ra 10 phần uy lực huyền thiên thì nghĩa là khả năng chém sách trời sao tử vong tăng nhiều, so họ không vui cho được." Nhưng Nam Ly Vân nheo mắt lại, nghi ngờ nói: "A, tiểu tử ngươi thật sự có thể phát huy ra 10 phần uy lực huyền thiên? Không thể nào, muốn phát huy ra 10 phần uy lực chí tôn thần khí thì ít nhất là sơ kỳ thiên nguyên cảnh mới đúng chứ. Ngươi chỉ là một thánh hoàng cảnh nho nhỏ." Phong Liệt lạnh lùng liếc Nam Ly Vân, đè nén sát khí trong lòng câu mâu nói: "Ngươi làm không được không có nghĩ là người khác không thể. Ngươi..." Nam Ly Vân mắt lóe sát khí, bị cái tên thánh hoàng cảnh nho nhỏ chế nhạo làm lão xa sầm nét mặt. Lão hừ lạnh nói: "Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có thần khí trong tay thì thiên hạ vô địch, có tin bổn tọa xử lý ngươi không cần đụng một cây ngón tay không? Có cơ hội thì Phong ta thật muốn cùng thiên chủ đại nhân lĩnh giáo một phen." Phong Liệt lạnh lùng cười, không hề sợ lời đầy uy hiếp của Nam Ly Vân. Nam Ly Vân sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi có thể sống tiếp, có lẽ sẽ có cơ hội này." Lúc này nhân hoàng liếc Nam Ly Vân, mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, bây giờ đại địch ngay trước mắt, nên lo làm sao vượt qua kiếp nạn này đi." Nam Ly Vân khẽ hừ, tập trung đấu với cường địch phía xa. Phong Liệt cười khẽ, không nói gì nhiều, hắn cẩn thận đánh giá chiến trận của hồn võ vệ. 10 tòa chiến trận hình dạng khác nhau, có là hình thú, hình người, có từng thanh kiếm to trường thương Việt Nam van, to đến mấy ngàn dặm, uy lực to lớn, uy lực hoành đại, thế không thể đỡ, luôn phiên đụng chạm vào tổ long pháp thân tạo thành độc tính kinh thiên động địa. Phong Liệt càng xem càng kinh ngạc. Nếu 10 đại trận cùng đụng mặt đất thì hắn khẳng định nó có thể đụng xuyên cả thế giới, không phải sức người chống đỡ được. Nhân hoàng vung đôi tay ngăn địch, đuôi mắt liếc Phong Liệt, do dự một chút thầm truyền âm hỏi: "Phong Liệt, ngươi đã biết hết?" Phong Liệt hiểu ý của nhân hoàng, đáp lời: "Đúng vậy. Nếu thế thì bổn hoàng không định nói thêm cái gì, chỉ hy vọng ngươi lấy đại cuộc làm trọng. Hơn nữa bây giờ ngươi không phải là đối thủ của Nam Ly Vân." Nhân hoàng nói: "A." Phong Liệt lòng máy động, hỏi: "Không lẽ hiện tại ta thêm vào huyền thiên kiếm cũng không phải là đối thủ của hắn?" "Đúng vậy, Lúc trước ngươi có thể giết chết hồn võ vệ đó chủ yếu là vì hắn sơ sẩy khinh địch, nếu không bằng thực lực của ngươi muốn tỏa định khí thế của cường giả thiên nguyên cảnh là không thể nào. Cường giả thiên nguyên cảnh có vô số thủ đoạn có thể tiêu diệt ngươi. Nhân hoàng cong lên khóe môi, không hề lưu tình đả kích hắn. Phong Liệt hơi không phục nhưng cũng không nói gì nhiều. Ngay sau đó, hắn không tin tà vung huyền thiên chiến kiếm chém lung tung hướng hồn võ về phía xa không kết trận. Ầm, ầm, ầm, ầm. Phong Liệt mỗi lần vung huyền thiên là trời đất sung theo, từng thất luyện vàng vô địch sắc bén không gì sánh được vắt ngang bầu trời, mạnh chém vào 10 tòa chiến trận do hồn võ về tổ thành, uy nhiếp thần khí hùng hồn cuốn thiên địa quét bốn phương tám hướng. Nhưng tình hình tiếp theo khiến Phong Liệt hơi bực mình. Lúc trước hắn một kiếm giết chết người vượng chiến sĩ khiến tất cả hồn võ vệ chú ý. Lúc này thấy Phong Liệt lại tấn công thì các hồn võ vệ biến sắc, không dám cứng rắn chống lại kiếm khí của hắn chạy tan tác. Mấy hồn võ vệ thiên nguyên cảnh sớm lính ngộ không gian pháp tắc viên mãn, tâm ý động là có thể tùy ý hiện trên không trung, muốn thoát khỏi tỏa định của Phong Liệt thật sự không khó. Kết quả huyền thiên chiến kiếm đi qua đâu liền chém không khí thành mảnh vụn nhưng khó mà đụng đến phân nửa kẻ địch, liên tiếp hơn 10 kiếm đều hụt hết. Nhưng hắn không làm vô ích, dưới kiếm khí của hắn 10 chiến trận hồn võ vệ kết thành không thể không giải tán ra, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thống nhất tấn công tổ long pháp thân, giảm bớt nhiều áp lực cho long chủ. Đáng ghét, chênh lệch cảnh giới quá lớn đúng là không thể dễ dàng tiêu trừ. Phong Liệt nhíu mày, niềm tin mới bành trướng giờ giảm vài phần, nhưng rất nhanh chân mày lại giãn ra. Hừ, cảnh giới đối với ngươi khác thì vấn đề lớn, nhưng đối lão tử lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, một chút là được. Bên dưới mấy trăm vạn người thấy Phong Liệt vừa ra tay đã giết kẻ địch không kết thành trận đều hoan hô reo hò. Hoàng tử Nguyệt, Thủy Vô Khuyết và rất nhiều người Phong Liệt quen biết ánh mắt nhìn hắn rất vui mừng, còn có hâm mộ và ghen tị. Mọi người vốn cùng là tuổi trẻ thiên tài, nhưng bìa chục năm ngắn ngủi Phong Liệt đã cùng cường giả trên đỉnh mây sóng vai chiến đấu, còn bọn họ chỉ có thể đứng trên mặt đất kêu gào trợ uy, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chợt có tiếng khinh thường cười lạnh từ không xa truyền đến. Hừ, con kiến chính là con kiến, dù cho ngươi một thanh tạo hóa thần khí cũng chẳng làm nên chuyện gì. Bây giờ bổn tọa rất nghi ngờ huyền thiên ở trong tay ngươi đến cùng có thể làm nên chuyện hay không. Người lên tiếng không ai khác hơn chính là Nam Ly Vân, từ đó thấy ra lão giả này rất hẹp hòi, không có chút phong độ cường giả. Phong Liệt cười khẽ lắc đầu, không thèm tranh chấp với lão, lòng nén sát khí. Thấy Phong Liệt phớt lờ mình, Nam Ly Vân rất tức giận nhưng không biết làm sao, huyền thiên thuộc về ai không phải do lão quyết định. Âm âm phành, một tiếng phong lôi vù vang ập đến, hơi thở hủy thiên diệt địa bao phủ đất trời, khiến người nghẹt thở. Phong Liệt giật mình, vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy phía xa trên không trung tất cả hồn võ vệ bỗng nhiên lùi mấy vạn dặm. Theo đó một bóng đen cao ngất dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khiến tất cả giật mình là xung quanh người này mười vạn dặm vây quanh mênh mông vô tận thiên tai, núi lửa phun trào, núi sụp đất nứt, ám hà cuồn cuộn, bão tố gào vân vân, ngàn vạn tầng hủy thiên diệt địa thiên tai không ngừng hiện ra, biến ảo chồng chất. Tầng tầng thiên tai vòng quanh thân hình cao ngất kia giống như viễn cổ ma thần, nhìn xuống thương sinh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 919 Sông hướng trời sao. Kiếp. Phong Liệt lòng run lên, nheo mắt, hắn lập tức nhận ra bóng dáng giống mình y như đúc. Lần đầu tiên gặp ở sâu trong đế lăng thì lòng hắn chỉ lấy làm kỳ, giờ thì biết rõ tên kiếp này thật ra là kiếp trước mình cô đọng đạo cảnh hóa thân, nhưng bị hồn võ đại đế từ linh hồn kiếp trước bóc tách ra tạo thành một con rối. Nếu như có thể giải trừ cấm chế của hồn võ đại đế, thu lại kiếp dung nhập vào trong thương sinh kiếp chủng của ta thì chắc sẽ khiến thực lực ta tăng vùn vụt. Tiếc rằng ta chưa hồi phục hoàn toàn ký ức, tạm thời không nghĩ ra thủ đoạn khắc chế nó. Phong Liệt mắt chợt lóe, Thẩm Lục tìm ký ức kiếp trước để tìm ra chút thủ đoạn thu phục kiếp. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, một số thứ giải rác ùa vào ốc. Phong Liệt bây giờ đã biết kiếp chính là căn nguyên của phương này, căn nguyên thế giới thiên địa đại kiếp nạn. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nó cũng là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của Phong Liệt kiếp trước, nhưng cuối cùng vẫn thua vào tay hồn võ đại đế. Giờ kiếp đến, cường giả các tộc trên thần đàn mặt tái nhợt, ngay cả cường giả siêu mạnh nhân hoàng, Long Chủ cũng nhíu mày, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Long Chủ giọng điệu nghiêm túc nói: không ngờ cái tên này cũng tới gây rắc rối. Một thần chủ của thần tộc khó hiểu hỏi: Long Chủ, nó chỉ là một con rối giết chóc mà thôi, không lẽ tổ long pháp thân cũng không thể ngăn cản nó ư? Thần chủ này có tên là Đế Sang, chính là cường giả thiên nguyên cảnh gần vài chục vạn năm vừa mới thành đạo của thần tộc. Mặc dù bản thân thực lực phàm nhập hóa, nhưng không biết gì về kiếp. Long chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: đúng vậy, dù tổ long pháp thân đã bước vào hàng nửa bước tạo hóa cảnh, nhưng bản thân kiếp chính là bổn tỏa thần thông, hơn nữa lại dung hợp một tia bổn tỏa căn nguyên chi lực của hồn võ đại đế, không phải tổ long pháp thân có thể ngăn cản. Thần chủ Đế Sang biểu tình giật mình nói: a, vậy nên làm sao đây? Không lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết ư? Mắt thấy kiếp mang theo tai kiếp ngập trời ngày càng gần, hơi thở hủy diệt càng lúc càng đậm đặc, mọi người rất nóng nảy, mắt chớp lóe. Trước đó lão già bọn họ không quá e sợ thiên địa đại kiếp nạn, dù không qua kiếp thì muốn trốn không là chuyện khó, né mấy vạn năm chờ thiên địa đại kiếp nạn qua đi thì họ lại có thể tồn tại. Nhưng lần này thiên địa đại kiếp nạn không giống trước kia, bởi vì sau khi thiên địa đại kiếp nạn qua đi, sự tồn tại vô địch trong tòa thiên quan đó sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, mọi người sắp đối diện loại kết quả nào không ai biết trước được, khả năng lớn nhất là thành chút nguyên khí cho đại đế mới thức tỉnh. Dần dần, bị ti kiếp chấn nhiếp trong lòng đám lão yêu nghiệt đánh trống rút lui, để mang tộc nhân của mình trước tiên tránh thoát một kiếp này, ngủ đông đi, còn chuyện thoát khỏi dưới này thì tạm gác lại, về sau có thể sống mới tính tiếp. Đúng lúc này, nhân hoàng mắt chợt lóe, bỗng nhìn hướng Phong Liệt, hỏi: Phong Liệt, có cách nào giải quyết nó không? A, không đợi Phong Liệt đáp lời, đám người còn lại đã ngay ra cùng nhìn chăm chăm vào hắn. Họ rất khó hiểu tại sao nhân hoàng sẽ hỏi một thánh hoàng cảnh nho nhỏ. Ngay cả Long Chủ đỉnh thiên nguyên cảnh còn nói thẳng là không đối phó được kiếp, không lẽ Phong Liệt nhỏ bé có cách gì ư? Họ nhìn thấy diện mạo Phong Liệt thì lòng nổi lên nghi ngờ. Nam Ly Vân mắt chợt lóe, nhìn Phong Liệt, lại nhìn kiếp ở trên trời cao ngó xuống chúng sinh, nghi hoặc hỏi: ủa, sao tiểu tử này lớn lên giống kiếp quá vậy? Giống đến bảy phần. Đế Sang lấy làm lạ nói: đúng rồi, thật trùng hợp quá. Bỗng con ngươi Nam Ly Vân co rút, nhìn hướng nhân hoàng, mắt lóe tia hoảng sợ, khó tin hỏi: Lăng Dung, không lẽ tiểu tử này là thân chuyển thế của tên kia? Nhân hoàng lạnh nhạt đáp lại: đúng vậy, nếu không phải hắn là thân chuyển thế của sinh mệnh cường đại kia thì sao có thể phát huy ra ra uy lực của huyền thiên? Nam Ly Vân mặt trầm xuống, mắt chớp lóe, không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng liếc Phong Liệt. Phong Liệt cảm nhận sát khí từ đáy lòng Nam Ly Vân là hướng về hắn, không thể che giấu. Nhưng hắn không quá để ý, bây giờ đang ở phút mấu chốt, chỉ cần Nam Ly Vân không ngu thì sẽ không có khả năng làm gì hắn. Phong Liệt nói với nhân hoàng: xin lỗi, ta cũng không có cách nào, hồn võ đại đế thiết lập cấm chế cực kỳ cường đại, giữa ta và nó không cảm nhận được chút liên kết. Nhân hoàng khẽ thở dài, nói: xem ra chỉ có thể liều một lần. Phong Liệt, bắt đầu đi. Phong Liệt nhíu mày, khó hiểu nhìn nhân hoàng, cô gái này chắc không định để hắn một mình đối kháng kiếp đi. Đó chẳng phải là đi chịu chết à? Dường như thấy ra Phong Liệt nghi ngờ, nhân hoàng giải thích: ngươi chỉ cần mang mọi người trùng kích trời sao tử vong là được, còn kiếp thì cứ sao cho chúng ta. Phong Liệt do dự một chút, gật đầu: được rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy phía xa kiếp vung lên, ầm. Một tiếng bão tố hùng hồn mấy vạn dặm ập hướng Tổ Long Pháp Thân trên trời, gào. Tổ Long Pháp Thân không cam lòng tỏa ra yếu thế, uốn lượn thân rồng khổng lồ đụng hướng bão tố, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tổ Long Pháp Thân nửa bước vào bổn tọa trước công kích của hàng một ngàn hồn võ vệ sừng sững đã lâu, vậy mà bị kiếp vung ra bao tố nghiền thành phấn. Cương khí loạn lưu minh mông đánh bốn phương tám hướng, khiến trời sụp đất nứt, không trời rơi rụng, cả thiên long vực sắp tan vỡ, tình hình khiến người sợ hãi. Trời ạ, Tổ Long Pháp Thân bị phá. Người đó là ai? Hình như hơi giống Phong Liệt, ngay cả đạo cảnh cũng cực kỳ tương tự. Hừ, tên này mạnh hơn Phong Liệt rất nhiều. Tiêu đời, Tổ Long Pháp Thân cũng không còn thì chúng ta làm sao đây? Không lẽ chờ chết ư? Nhìn hình ảnh kinh người đó, tất cả giật mình biến sắc mặt, thậm chí có nhiều người lộ vẻ tuyệt vọng. Ngay cả Tổ Long Pháp Thân cường đại nhất còn không chịu nổi một kích của đối phương thì còn ai ngăn cản hắn lại? Nhân hoàng, Long chủ, hình như chưa đủ đô. Ôi chao, cái tên mạnh quá. Phong Liệt cũng hít ngụm khí lạnh, mắt sáng lấp lánh. Đời này dù hắn cũng lính ngộ ra xuất thương sinh kiếp chi đạo, nhưng so với kiếp đã đại thành thì tựa đom đóm cùng mặt trăng, không thể so bì được. Phong Liệt, bắt đầu đi. Chín người chúng ta hộ giá cho ngươi. Nhân hoàng bỗng quát to tới Phong Liệt, tay đánh ra cửu long đại ấn. Ấm vừa xuất hiện trời đất chấn động, uy nhiếp thần khí hùng hồn tỏa ra khiến không khí xính đặc. Đây chắc chắn là thần khí rồi, tượng trưng có quyền lực viễn cổ nhân hoàng, vô thượng thần khí nhân hoàng ấm. Cùng lúc đó, Long chủ, Nam Ly Vân, Đế Sang, tám cường giả thiên nguyên ảnh không cam tuột hậu cùng lấy ra chiêu bài của mình, từng thần khí uy lực to lớn lấp lánh ánh sáng như mặt trời, sát khí tận mây, khiến mọi người tinh thần lắc lư, vô cùng rung động. Huyền Thiên Thần Tháp. Phong Liệt không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, trong tay bóng sáng vàng đột nhiên hóa thành một tháp to màu vàng cao vạn trượng đứng sững ở không trung.